Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, khả nghi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm không nghĩ tới mở chi nhánh. Nhiệm vụ sẽ tới nhanh như vậy. So với giai đoạn tính nhiệm vụ mà nói, mở chi nhánh nhiệm vụ mặc dù ung dung, nhưng là tìm địa phương thích hợp cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hơn nữa ở thành Yavis mỗi cái phương diện cũng đều thích hợp thứ hai chi nhánh mở. Nhưng là trong này lấy một cái không xác định nhân tố. Đó chính là núi Yavis lên những thứ khác chủng tộc. Không chỉ là người đầu châu và bán nhân mã tộc như thế đơn giản. Hắn biết núi Yavis mạch không cũng chỉ có những thứ này tồn tại. Khẳng định còn có hắn không biết một ít tồn tại hoặc là nói chủng tộc. Ví dụ như vong linh nhất tộc. Vong linh nhất tộc sở trường tử linh ma pháp. Thích hắc ám. Không thích mang theo quang minh người hoặc là vật. Hơn nữa vong linh nhất tộc người tính cách rất để cho người bắt sờ không chúng. Cái này rất để cho người buồn bực. Hơn nữa vong linh nhất tộc người thống trị rất nhiều người cũng không biết. Bao gồm ở trên thế giới này xưa nhất tồn tại cũng không biết. Bởi vì vong linh nhất tộc tồn tại có thể là có ngàn năm lịch sử. Chí ít cũng là một cái nội tình thâm hậu tổ chức lớn như vậy. Nhưng là gần đây không có vong linh dấu chân, cho nên Smith Lâm vậy không lo lắng sẽ gặp vong linh tộc sĩ binh hoặc là tử linh pháp sư. Đi tới Luna và Tina chỗ ở, hắn gõ cửa một cái, cửa được mở ra đồng thời. Smith Lâm vậy thấy mở cửa Tina, bởi vì Luna mới vừa trở về liền bị Kester kêu đi hỗ trợ. Hay mà Tina không có chuyện gì làm. Liền ở nhà nhìn Smith Lâm để lại cho nàng vậy mấy cuốn sách. Tina cũng không nghĩ tới Smith Lâm sẽ tìm được chỗ hắn ở. Thật bất ngờ, Tina và Luna là ở chung một chỗ. Bởi vì hai người quan hệ tương đối khá. Ngày thường lui tới tương đối nhiều. Cho nên hai người quyết định rời đến cùng nhau ở. Như vậy thuận lợi trao đổi và cư trú. Tina... Không nghĩ tới ngươi lại có thể và Luna ở cùng một chỗ à? Smith Lâm đối với Tina ở Luna trong nhà. Vẫn là bất ngờ, bất quá hơi một đoán cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Tiệm trưởng, ngươi làm sao tới? Mau vào, Tina vậy thật bất ngờ. Không nghĩ tới tiệm trưởng đến tìm hắn. Không biết có chuyện gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Hai người ngồi đối diện nhau. Ai cũng không lên tiếng, bầu không khí một mực chỗ khẩn trương trong trạng thái, nhưng là Smith Lâm có thể không chịu được tính tình, nghịch cảnh còn có những chuyện khác phải đi làm, không thể nào ở nơi này lãng phí thời gian. Là như vậy, ta phải đi thành Yavis mở chi nhánh, cho nên ta cần một người đại diện thay ta quản lý cửa hàng. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi hẳn rất thích hợp. Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Smith Lâm đi đến tìm Tina mục đích đầu đuôi gốc ngọn toàn nói ra. Tina tại chỗ liền ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới nữ thần may mắn chiếu cố tới nhanh như vậy. Nàng nguyện vọng nhanh như vậy liền thực hiện. Tiệm trưởng, ngươi nói là thật sao? Không phải gạt ta. Tina còn có chút không tin. Hắn lấy làm cho này chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ta nói sự thật. Là thật, hơn nữa ta cũng không những người khác chọn. Cân nhắc kỹ mà nói. Ngày hôm nay sẽ tới ta trong tiệm thích ứng một chút. Ngày mai ta liền lên đường đi thành Yavis đi mở tiệm. Ta cần cùng ngươi giao phó một ít chuyện tình. Cân nhắc một chút đi. Tina, Smith Lâm không có trực tiếp mở miệng mời Tina đi đại lý kinh doanh tiệm. Mà là cho Tina một cái thích ứng thời gian. Đi từ từ dung nhập vào cái cửa hàng này bên trong. Nàng sẽ thích ứng cái này sinh hoạt. Tina còn phải sẽ trong tiệm kem ly chế tạo cơ và cá khô chế tạo cơ làm việc phương pháp. Nếu không hắn và Ren còn có Otan hợp tác thì xong rồi. Bất quá lấy Tina tính cách và tốc độ học tập. Chắc hẳn những thứ này hẳn không làm khó được nàng. Tina đang suy tư. Nàng đang suy nghĩ muốn không nên đáp ứng Smith Lâm. Mặc dù hắn nàng rất muốn quản lý như thế một nhà thần kỳ cửa tiệm. Mặc dù nàng là một tham ăn, nhưng là nàng cũng không ngu. Hắn biết hắn làm cái này người đại diện là nhất định phải bỏ ra một ít gì. Nếu không có thể không nói được. Cuối cùng Tina đáp ứng. Smith Lâm mang Tina trở về trong tiệm. Trong tiệm hàng hóa giá cả ta đến lúc đó biết viết một phần giá cả biểu cho ngươi. Thuận lợi ngươi tính toán và bán. Còn có những thứ này máy móc ngươi phải được biết sử dụng. Bởi vì ta và một ít thương nhân có chút giao dịch phải dựa vào những thứ này máy móc để hoàn thành. Ngươi rõ ràng. Smith Lâm nhìn Tina cho nó giải thích. Ta biết, ta sẽ ở đây trong vòng một ngày quen thuộc tốt mỗi một hạng. Tina kiên định nhìn Smith Lâm. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin, Smith Lâm cười một tiếng. Không cần như thế khẩn trương. Từ từ đi, ta ban đầu thời điểm cũng là cái gì cũng không hiểu. Tóm lại từ từ thích ứng, Tina gật đầu một cái. Ta biết. Sau đó Tina ở Smith Lâm trong tiệm đợi xuống. Smith Lâm cho nàng giảng giải những thứ này máy là phương pháp sử dụng và một ít chú ý sự hạng. Còn có nếu như xảy ra vấn đề làm thế nào. Còn cầm ban đầu kem ly chế tạo cơ và cá khô chế tạo cơ sách hướng dẫn cũng lật đi ra cho Tina nhìn. Một lần, càng sâu một chút nàng ấn tượng. Tina học tập rất nhanh, mặc dù là một tham ăn. Bất quá vậy không phủ nhận cái này còn là thiên tài. Không tới một tiếng đã đem cá khô chế tạo cơ và kem ly chế tạo cơ phương pháp sử dụng học hết biết. Hơn nữa còn rất nhuần nhuyễn. Điều này không khỏi làm cho Smith Lâm cảm thấy thán phục. Cũng có từng tia ghen tị. Cho Tina giảng giải xong rồi máy móc. Còn cầm rừng nót ao cá còn có trái cây củ cà rốt và mùi lạ chuối tiêu trồng trọt địa điểm cho. Tina nói một lần, ta ở biển rừng nót trồng một ít trái cây. Thật giống như gần đây chắc mau chín. Ngươi đến lúc đó đi nhìn một chút. Chín mùi nói liền toàn đào xuống làm kem ly chế tạo nguyên liệu, ta hiểu ý. Nhưng là tiệm trưởng, ngươi sẽ không sợ ma thú đi quấy rối sao? Tina thuận miệng hỏi một câu, yên tâm, ta có thể là làm vạn toàn chuẩn bị. Smith Lâm thần bí cười một tiếng chưa nói quá rõ ràng. Tina vậy không tiếp tục hỏi, mà là tiếp tục nghe Smith Lâm vừa nói trong tiệm mỗi cái chú ý sự hạng. Hai tiếng sau đó, Smith Lâm cầm tất cả nên nói không nên nói đều nói hết. Uống một chai sữa canxi AD sau tiếp tục nói, chỉ chút này. Chính ngươi tiêu hóa một chút đi. Đúng rồi, ngày hôm nay tạm thời do ngươi đảm nhiệm tiệm trưởng. Ta nghỉ ngơi một ngày. Không nên để cho ta thất vọng nha. Smith Lâm dự định lợi dụng ngày này xem Tina biểu hiện như thế nào. Tina gật đầu một cái. Một mặt tự tin nói. Ta sẽ coi trọng cửa hàng. Smith Lâm đi chơi. Dẫu sao cứ ở trong tiệm vậy sẽ rất bực bội. Thỉnh thoảng đi ra du chơi một chút vẫn là rất tốt. Làm hắn đi tới ma pháp sư công hội cách đó không xa thời điểm chợt phát hiện bên ma pháp sư. Tên này Smith Lâm cũng là từ mơ lâu kia trong miệng biết. Nguyên lai tên này là một cái ma pháp cuồng nhiệt người. Bất quá tên này làm sao đi ra? Chẳng lẽ là nghiên cứu không đủ tài liệu? Không nên à? Smith Lâm nghi hoặc. Liền thấy bơn hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Bơn đi tới Smith Lâm bên người thời điểm còn cười một tiếng. Cái này làm cho hắn hơn nữa nghi ngờ. Nhìn phía sau bơn hình bóng. Hắn tổng cảm thấy nơi đó không đúng lắm. Nhưng là lại không nói ra được. Cũng không để ý. Cứ tiếp tục ở trên đường phố chạy hết. Nhưng là Smith Lâm có thể không biết là hắn thả đi một cái kinh thiên đại đạo tặc. Ngay mới vừa rồi. Cái này giả bơn lấy trộm ma pháp sư công hội bên trong thuộc tính lửa thủy tinh. Trước mắt còn không có phát hiện, nhưng là thuộc tính lửa thủy tinh nhưng mà ma pháp sư công hội bên trong duy nhất chân quý chí bảo. Phỏng đoán Kester muốn nổi giận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.